Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 491, nữ nhân diễn kỹ. Đi vào cục cảnh sát về sau, cấp hai người từng người an bài một cái phòng. Trương Dương cũng không phải lần đầu tiên vào loại này phòng tối. Ngẩng đầu hỏi cảnh sát: "Cảnh sát, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao? Ta trực tiếp đem nên trở về đáp trả lời trước đi." "Ta gọi Trương Dương, năm nay 24, trường đại học tốt nghiệp, chưa từng có phạm tội trước. Phương thức liên lạc là..." Trương Dương vốn chính là buồn ngủ, mơ mơ màng màng đem bình thường những này muốn đi kịch bản đều toàn nói ra. Cảnh sát xem xét: "Ta đi nơi này quá trình ngươi thực sự hiểu rõ quá lộ, đều không cần chính mình hỏi, ngươi liền toàn nói ra, ngươi nói mình chưa từng có phạm tội trước, này ai mà tin?" Lúc này cảnh sát đã nhận định, cái này Trương Dương tuyệt đối là toàn bộ sự kiện chủ mưu. Mà trong một phòng khác, nữ nhân ngồi xuống về sau, che che lấp lấp, nhìn trước mắt nữ cảnh sát, điềm đạm đáng yêu nói ra: "Từ cảnh sát, cùng là nữ nhân, ngươi nhất định phải giúp ta." Từ Như Đồng lần này cũng không như vậy khéo hiểu lòng người. Móc ra ghi việc sổ ghi chép, một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt nữ nhân nói ra: "Yên tâm đi, ta sẽ theo lẽ công bằng làm việc. Đi trước một chút quá trình đi. Tính danh, giới tính, tuổi tác, phương thức liên lạc, gia đình địa chỉ, đường Tú Tú, 25, đường Tú Tú." Nói xong những này về sau, từ cảnh sát liền đi ra ngoài. Lúc này hai cảnh sát cũng đã ở cửa chờ nàng. Nhanh như vậy, Từ Như Đồng có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng cùng nam nhân kia còn muốn thương lượng một phen đâu. Không nghĩ tới như vậy liền liền hỏi ra. Nàng nhìn một chút phương thức liên lạc nói ra: "Dùng điện thoại di động của bọn hắn, cấp lẫn nhau gọi điện thoại, nhìn xem có liên lạc qua hay không." Hai người nam cảnh sát mặc dù cũng không biết từ đội trưởng có ý tứ gì, bất quá vẫn là cưới làm theo. Hơn nữa từ đội trưởng phá án suất phi thường cao, tốc độ cũng thật nhanh, đồng thời đều là kiếm tẩu thiên phong. Bằng vào năng lực của mình làm tới cái đội trưởng này. Hai người nam cảnh sát tự nhiên cũng đối cái đội trưởng này không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Từ Như Đồng đi vào Trương Dương phòng thẩm vấn nhìn một chút, phát hiện ra hỏa này đã nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o. Nàng không khỏi cười một tiếng, người này thật có ý tứ, chính mình kém chút bị người ta vu cáo, vậy mà còn có tâm tình ngủ ở chỗ này. Nếu không phải đi chính là mình, mà là một cái nam cảnh sát xem xét, ngươi bây giờ đoán chừng nói có khổ đều nói không nên lời. Suy nghĩ một chút, nàng lấy ra điện thoại, cấp Trương Dương chụp một tấm hình, thầm nghĩ đến cái kia đường Tú Tú. Hừ một tiếng, còn fan hâm mộ, ta mới thật sự là fan hâm mộ. Xác thực không sai. Từ Như Đồng chính là Trương Dương fan hâm mộ, mà lại là Trương Dương đáng tin fan hâm mộ. Dưới cái nhìn của nàng, người nam nhân này mặc dù dáng dấp không phải rất đẹp trai, nhưng là lại có tinh thần trọng nghĩa, lại sẽ làm đồ ăn. Tuyệt đối là một người đàn ông tốt, làm sao có thể làm ra cỏ phấn loại chuyện này, làm một chút chính mình chuyện. Từ Như Đồng lại bày ngay ngắn chính mình tấm kia không làm cho người ta yêu thích mặt, khôi phục nữ anh hùng một mặt. Đội trưởng, giữa bọn hắn chưa từng có phương thức liên lạc, thế nhưng là bọn họ có khả năng thông qua những phương thức khác liên hệ đâu. Hai người hơi suy đoán một chút, bọn họ vẫn là đem tất cả tiêu điểm phòng ốc Trương Dương trên người. Chỉ có Từ Như Đồng hiện tại vẫn là thanh tỉnh. Đồng dạng là nữ nhân, nàng tự nhiên biết tâm tư của nữ nhân còn sẽ có nữ nhân thủ đoạn. Từ Như Đồng chính là người như vậy, nàng làm đến bước này, năng lực là một bộ phận, nhưng là tâm cơ khẳng định cũng là một bộ phận, nàng cũng không nói gì thêm. Lúc này, đột nhiên có cái tin tức phát đi qua: "Ta đã đến bệnh viện, ngươi bây giờ tới rồi sao?" cái tin này chỉ có một cái ghi chú, gọi là nhà trên. Hai cảnh sát nhìn thấy cái tin này, trong lòng đột nhiên quang nhiên hiểu ra, thì ra thật là tiên nhân khiêu. Đã xác định là tiên nhân khiêu, chúng ta liền làm nam nhân kia trở về đi. Ta nhìn hắn đều không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại còn ngủ đâu. Bên trong một cái nam cảnh sát quan nghĩa chính ngôn từ nói. Không sai, làm ta tiễn hắn trở về đi. Một cái khác nam cảnh sát quan trực tiếp đứng dậy. Từ Như Đồng nhìn thấy hai người này, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình như thế nào nhất định phải mang theo hai người này huynh đệ tên dở hơi xuất cảnh đâu. Nàng cầm điện thoại di động, về tới nữ nhân phòng thẩm vấn nói ra. Chúng ta đã hỏi thăm qua, đối phương là hắn cũng không nhận ra ngươi. Từ Như Đồng mở ra ghi âm bút, chờ Đường Tú Tú nói chuyện. Dù sao nàng là muốn nói dối, chỉ cần nàng nói láo đọc, chỉnh thể thượng liền tốt hơn vạch trần. Làm sao có thể, chính là hắn hẹn ta ra tới, chúng ta còn có nói chuyện phiếm tin tức đâu. Đường Tú Tú bắt đầu chính mình biểu diễn. Từ Như Đồng lấy ra dài điện thoại, đưa cho Đường Tú Tú. Nàng tiếp tục liền thấy nhà trên cấp phát tới tin nhắn. Nàng khẽ chau mày, này nếu để cho này cái cảnh sát thấy, chính mình liền lộ tẩy. Nàng bắt đầu mở ra chính mình nói chuyện phiếm ghi chép. Lật ra thật lâu, lông mày cơ hồ vặn lại với nhau. Nàng đem ta nói chuyện phiếm ghi chép cấp xóa. Khẳng định là thừa dịp ta ngủ thời điểm. Nghe được cái này trở lại, Từ Như Đồng kém chút không có bật cười. Nàng ngạnh xinh xinh đem chính mình ngừng lại. Tốt a, đã ngươi muốn diễn, ta liền bồi ngươi diễn tiếp. Mà Trương Dương lúc này cũng híp một hồi, lúc này cũng tỉnh một chút, không khỏi thở dài một hơi. Đến cùng lúc nào để chính mình ra ngoài? Đúng, trực tiếp làm cái kẹo que cấp cái kia nữ ăn. Như vậy chuyện chẳng phải giải quyết sao? Nghĩ tới đây, Trương Dương tiến vào hệ thống cửa hàng. Lần này hắn hào hào chọn lựa, đổi một cái thành thật kẹo que. Cảnh sát, cảnh sát, hắn đối ngoài cửa hô. Làm sao vậy? Cảnh sát biết chuyện đã xảy ra, đối Trương Dương thái độ chính mình tốt hơn nhiều. Trương Dương móc ra một cái kẹo que nói ra, ngươi đem cái này kẹo que cấp nữ nhân kia, nói cho nàng, đây là ta cấp thù lao của nàng. Hắn làm được một cái phi thường tiện tươi cười, chỉ muốn cái kia nữ ăn, nàng liền sẽ đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Vô luận nàng làm cái gì, vẫn là ai an bài, hắn liền có thể đều biết. Thế nhưng là người cảnh sát kia lại không phải như vậy nghĩ đến. Hắn còn tưởng rằng cái này kẹo que là cho mình đội trưởng thù lao đây. Nghĩ thầm hiện tại Nam Liêu muội lại còn dùng kẹo que. Hơn nữa giống đội trưởng người như vậy, có thể là ăn kẹo que người sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn vẫn là đưa qua. Đội trưởng, nam nhân kia cho ngươi một cái kẹo que. Cảnh sát đem Từ Như Đồng kêu đi ra về sau, đưa cho nàng. Từ Như Đồng nghe xong, trên mặt dường như nở hoa. Thần tượng của mình cho mình một cái kẹo que, tự nhiên là muốn thu lại. Nàng tựa như là một hài tử, cao hứng nhận lấy kẹo que. Mà nam nhân kia cảnh sát đem kẹo que đưa sau khi đi ra ngoài, chính mình đi đường đều có chút chất phác. Đi hai bước, vỗ vỗ đầu của mình, phiền muộn lẩm bẩm, thế giới này đến cùng là thế nào? Trương Dương thì là ở phòng thẩm vấn trong tiếp tục chờ tin tức. Qua ước chừng 10 phút, bên ngoài vậy mà rùm beng. Đây là tình huống như thế nào? Trương Dương đột nhiên cảm giác trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.